Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 674, số mệnh điều động, Hoàng Siêu người nọ là hiểu công việc, cái gọi là nhân vật chính số mệnh, chủ yếu chính là đánh quái thăng cấp cày đồ, trang bức nghịch tập cưa gái. Số mệnh ở định vị trong thời gian sẽ có trọng điểm. Cuối cùng sẽ quan tâm nhân vật chính đang ở hoàn thành sự tình. Mà có một việc rất thú vị, đó chính là thăng cấp. Ở cao ma trong thế giới, cá nhân thăng cấp là vô cùng vô tận. Người coi như thành kiếm thánh pháp thần, còn có thể thăng cấp làm hạ vị thần thượng vị thần. Phi thăng thành tiên là phàm nhân trong mắt cực hạn. Sau đó liền phát hiện, cái gì thiên tiên chỉ là cặn, tiên giới còn có tiên đế tiên hoàng. Thế nhưng ở vô ma thế giới, lực lượng cá nhân thăng cấp hữu hạn, mà cá nhân của hắn địa vị thăng cấp cũng là có cuối. Tỷ như duyên Việt cổ đại, làm được hoàng đế đã là phần cuối, người mà chẳng thể làm gì khác đâu. Đạt tới cái này một bước về sau, thăng cấp cũng chỉ còn lại có quốc gia phát triển, chỉ có thể đẩy ngang thế giới chiếm lĩnh toàn cầu. Ở nơi này chút vô ma trên thế giới, nhân vật chính số mệnh rất lớn một phần là dùng để phát triển thế lực. Để hắn thế lực có thể thuận lợi phát triển, mưa thuận gió hòa, nhanh hơn nghiên cứu khoa học, dân tâm đoàn kết, thế cho nên ở tương đối dài độ dài bên trong, không có mỹ nữ soát đi ra. Hiện đại đô thị tuy là cũng là vô ma, sau đó bởi vì nguyên nhân nào đó, nhân vật chính không có cách nào khác muốn cổ đại như vậy phát triển thế lực. Cái kia không phải tìm đường chết sao? Vì vậy đã trải qua sơ kỳ nghịch tập, khí vận tác dụng chỉ còn lại có đánh quái, trang bức cùng cưa gái. Cái này ba chuyện thường thường vẫn là đồng thời phát sinh. Cuối cùng đô thị nhân vật chính chỉ có thể rơi vào buồn chán tuần hoàn vòng lần quần. Hoàng Siêu ở lần đầu tiên xuyên Việt về tới, cảm thấy mình số mệnh, cũng đã có lý giải quyết phương án. Hắn dùng siêu năng lực mạnh mẽ phá cuộc, dựa vào khuyên bảo cùng phân rõ phải trái, đạt được các vị hóa thần cường giả chống đỡ. Trực tiếp nhảy ra địa phương Nguyên Anh hạn chế. Hiện tại Hoàng Siêu phải toàn lực thôi động thiên kiện cục. Cá nhân hắn số mệnh, có thể tiêu tiền hao tổn phần này hữu ích với bách tính cùng xã tác sự nghiệp bên trên. Từ đây Hoàng Siêu cũng là một cái thế lực lãnh đạo. Cá nhân khí vận có thể gia trì ở trên thiên kiện cục phát triển bản thân. Chuyện tốt, không hề không muốn rơi vào hắn tự thân bên trên. Có thể biến thành nhìn trời kiện cục mới có lợi sự tình. Hết thảy ở đô thị hoặc huyền huyễn đơn soạt nhân vật chính. Phàm là bên người xuất hiện mỹ nữ đều sẽ bị hấp dẫn. Mà tổ kiến thế lực tranh bá nhân vật chính, thành lập quốc gia, quan phủ, quân đội, có vô số nữ nhân ở hắn dưới sự thống trị. Những người này nhưng không có đều thích nhân vật chính. Số mệnh vẫn như cũ để nhân vật chính cười đến cuối cùng. Nhưng là trong này thêm được trọng điểm, đã xảy ra cải biến, ném đi tần rơi có thể nữ chủ thân phận. Thật sự của nàng là một cái rất có tài hoa cùng ái tâm bác sĩ. Nếu như nàng gia nhập vào thiên kiện cục, nhìn trời kiện cục sẽ có trợ giúp rất lớn. Hoàng Siêu cũng không lo lắng đối phương vô ly đầu thích chính mình. Loại tình huống này, cùng với nàng nói một chút đạo lý là có thể giải quyết a. Ở vô ma hiện thực thế giới, dấu bé độ thế lương ngôn dấu lớn đã hoàn mỹ chống cự khí vận dị thường hiệu quả. Hoàng Siêu hiện tại rốt cuộc cảm thấy mình khôi phục bình thường. Có thể thoải mái tay chân, cuồng phong tiến mạnh phát triển, nói thí dụ như cái này tần rơi, nếu như nàng có trở thành nữ chủ tiềm chất. Tuyệt đối phải dẫn bẫy cha vừa khớp, để Hoàng Siêu vô cùng bất đắc dĩ. Nhưng là nếu như hai người chỉ là phổ thông quan hệ, như vậy cái gì cũng sẽ không phát sinh. Loại này sự tình là lẫn nhau đưa tới. Hoàng Siêu để tần rơi trí lực bình thường, tối đa giúp nàng vài cái chuyện nhỏ. Con đường này coi như chặt đứt. Ta hy vọng ngươi suy nghĩ thật kỹ một cái. Tùy thời có thể liên lạc với ta. Thiên kiện cục mới thành lập chính là chiều khí phồn thịnh lúc mà ta bản thân cũng có tâm đem phát triển lớn mạnh. Hảo hảo làm một ít thực sự. Hoàng Siêu đưa cho Tần Rơi một tấm danh thiếp. Đây là ta phương thức liên lạc. Hoàng Siêu trong lòng rất có cảm giác thành tựu. Cùng chính mình số mệnh đấu. Cũng là kỳ nhạc vô cùng. Tự ta không có cách nào khác tiếp thu biến thành một cái não tàn. Vậy không thể làm gì khác hơn là thi triển thủ đoạn. Để đô thị số mệnh phù hợp tâm ý của ta. Đưa mắt nhìn bốn phía. Sinh nhiều vô địch chi tịch mịch. Còn có cái gì kiều đoạn nhảy ra để cho ta phá. Tần Rơi yên lặng suy nghĩ. Nàng ở trong bệnh viện có lúc cũng sẽ gặp phải không để cho mình mau sự tình. Hoặc là đồng sự ghen tị nghị luận. Hoặc là tiền bối vi phạm y đức hành vi. Nàng xem không quen một ít tấm màn đen. Nhưng cũng bởi vì truyền thống đại lưu mà không làm sao được. Nhìn Hoàng Siêu chính trực mà tuấn lãng gương mặt. Tần Rơi tâm lý bị nhẹ nhàng đụng vào. E rằng đổi một hoàn cảnh cũng tốt. Hoàng cục tọa, thoạt nhìn là cái người tốt a. Nàng không có lập tức bằng lòng Hoàng Siêu. Nói rằng, Hoàng cục trưởng, ta cần lo lắng nhiều một đoạn thời gian. Hoàng Siêu nhỏ bé tiếu điểm đầu. Tùy ngươi thuận tiện, thiên kiện cục cửa là ngươi mở rộng. Nụ cười này nhiệt tình ấm áp. Cùng phía trước đối với lý trí, Trương Lễ nụ cười giống nhau. Đối với thiên kiện cục thành viên dự bị, Hoàng Siêu đối xử bình đẳng. Hóa thần đại lão cùng Tần Cảnh nói xong nói, mang theo Hoàng Siêu đám người ly khai. Trên đường hắn cùng Hoàng Siêu kéo bình thường. Tần lão đối với mình tôn nữ cực kỳ tán thưởng. Một mạch khen Tần Rơi trò giỏi hơn thầy. Ta xem các ngươi đàm luận tính rất cao. Tần Rơi với ngươi thỉnh giáo vấn đề. Hoàng Siêu ngươi bị đang hỏi sao? Hoàng Siêu ung dung cười cười. Sao có thể a? Chúng ta lẫn nhau thảo luận. Trao đổi rất nhiều y học vấn đề. Tần Rơi xuống nước bình tốt. Khó khăn là tuổi trẻ không có thành kiến. Sức sáng tạo 10 phần. Ta đang mời nàng gia nhập vào thiên kiện cục đâu. Đại lão cảm thấy hứng thú hỏi. Nàng đã đồng ý sao? Hoàng Siêu nói. Nàng nói phải nhiều suy nghĩ một đoạn thời gian. Hiện tại thiên kiện cục phần cứng dần dần chứng thực. Thực nghiệm đại lâu trụ cột lắp đặt thiết bị cũng đều hoàn thành. Ta đang kế hoạch chiêu long một nhóm người mới. Chỉ có kế hoạch bao quát vài cái bộ phận. Hắn tận dụng mọi thứ. Cùng thủ trưởng giảng giải chính mình thiên kiện cục phát triển quy hoạch. Thủ trưởng nghe xong liên tục gật đầu. Tán dương, suy nghĩ của ngươi tốt. Cứ làm như vậy. Hắn quay đầu hướng bí thư của mình bàn giao. Đem Hoàng Siêu văn kiện cường điệu xử lý. Phê chỉ thị muốn ủng hộ mạnh mẽ. Bí thư của hắn vội vàng ghi lại. Cũng may bây giờ là lễ mừng năm mới. Phần lớn người đều ở đây nghỉ. Công việc của bọn họ đều là có một kết thúc. Đến khi vài ngày sau đi làm. Thiên kiện cục tương quan sự vụ có thể trước giờ đến vị trí đầu não. Sẽ không ảnh hưởng công việc gì. Từ Hoàng Siêu, làm quan. Hoàng Siêu phụ mẫu đối với Tân Văn Tần Đạo sinh ra cực kỳ nhiều hứng thú. Không có việc gì thì nhìn một cái Tân Văn Tần Đạo. Nói không chừng thì có Hoàng Siêu Tân Văn. Tối hôm đó tin tức radio, Hoàng Siêu thình lình xuất hiện tại ngay từ đầu trong tin tức. Tuy là thông thiên đều không nhắc tới tên của hắn, nhưng là Hoàng Siêu sáng loáng đứng ở đại lão bên cạnh. Cùng hắn toàn bộ hành trình đã tương du, thật sự là ở ngoài sáng lộ vẻ bất quá. Đó là Hoàng Siêu. Hoàng Siêu phụ mẫu sợ ngây người. Bọn họ thật là không có gì để nói. Vốn định gọi điện thoại tìm Hoàng Siêu xác nhận, nhưng là lại lo lắng hắn ở công vụ trong. Không tốt quấy rối hắn. Đến khi Hoàng Siêu gọi điện thoại về, bọn họ hỏi Hoàng Siêu một đống lớn vấn đề. Hoàng Siêu nhặt có thể nói. Hoàng Siêu cha mẹ của đã hoàn toàn không nói. Đây là nhà mình nhi tử sao? Làm sao đột nhiên biến thành tin tức radio người bên trong vật? Biến hóa lớn để bọn họ vừa mừng vừa sợ. Liên tục dặn Hoàng Siêu cẩn thận một chút, chăm chú tỉ mỉ, ngàn vạn lần không nên phạm sai lầm. Hoàng Siêu từng tái bằng lòng. Hoàng Siêu cái này vừa ra kém, liền chạy tới toàn quốc các nơi. Kiến thức rất nhiều nguyên anh hậu kỳ cùng nguyên anh tột cùng cao thủ. Mà ở đoạn lộ trình này bên trong, hắn thời không năng lượng toàn đầy. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.